Thiên đạo đồ thư quán, chương 3005, đồng tử 1. Góc truyện audio.com, chấm, láo xược, người đâu, bắt yêu nữ này lại cho ta, chấm, thấy nữ hài ra tay ngăn Lạc Huyền Thanh. Lúc này Lạc gia gia chủ cũng rốt cuộc minh bạch, khuôn mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, ngày hôm nay nếu mặc cho nữ tử này mang Trương Huyền đi. Chỉ sợ Lạc gia bọn họ không còn là bay lên, mà biến thành trò cười của toàn bộ đại lục. Vâng, rầm, tiếng nói kết thúc, hơn 10 vị trưởng lão Lạc gia bay lên. Thời gian nháy mắt vây Lạc Nhược Hy cùng đồng tử bên người nàng vào giữa. Đừng, không nghĩ tới sự tình chớp mắt biến thành như vậy. Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Có điều vừa mới động đậy, đồng dạng cảm thấy thân thể siết chặt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị trưởng lão Lạc gia đồng thời ra tay. Bao vây không gian chung quanh hắn. Yêu nữ, đã tới, ngày hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Lạc Khinh Trần hừ nhẹ, chập ngón tay làm kiếm nhấn tới. Vẻ mặt nữ hài thản nhiên, lần nữa khôi phục lại vắng vẻ trước kia. Mí mắt vừa nhấc, đang muốn ra tay, chỉ thấy đồng tử ở một bên tiến về phía trước một bước. Tiểu thư, những gà đất chó sành này, để cho ta tới xử lý. Không cần thiết sơ bẩn tay tiểu thư. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ không động đậy, giống như đối với vị Lạc gia đại trưởng lão này công kích. Không thèm để ý chút nào vậy. Chết, không nghĩ tới đối phương bất cẩn như vậy. Lạc Khinh Trần tức giận sắp nổ tung. Kiếm mang hung mãnh, một tiếng gào thét, cắt phá không gian, ngay lúc sắp rơi vào trên người Lạc Nhược Hy. Đồng tử nhẹ nhàng cười một tiếng đi tới trước mặt, hai ngón tay chảo một cái. Ba, kiếm mang lập tức nổ tung ra. Nằm xuống đi, đánh tan kiếm khí của đối phương. Đồng tử lật bàn tay một cái. Lạc Khinh Trần chỉ cảm thấy giống như thiên địa phá vỡ. Cả người trọng tâm không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Đồng loạt ra tay, Lạc Khinh Trần nhịn không được nữa. Lên tiếng hét lớn, đồng tử trước mắt này, thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi, nằm mơ cũng không có nghĩ đến cường đại như thế. Tất cả trưởng lão vây chung quanh, thấy đại trưởng lão chịu thiệt, tất cả đều không dám do dự. Đồng loạt ra tay, hơn 10 vị trưởng lão, thấp nhất cũng đạt đến thánh vực cửu trọng. Đồng thời ra tay, lực lượng tựa như mưa to, thời gian nháy mắt tạo thành một vòng sáng hình tròn. Xé rách tới đồng tử, bốn phía vòng sáng không gian xuất hiện vết rách, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện liền xé nó rách vỡ nát. Ở trung tâm, gió lốc tuôn ra, cho dù thánh khí tuyệt phẩm tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng sẽ phút chốc biến mất, dừng lại chẳng qua một cái hô hấp, là phục ma quyển của Lạc gia. Chiêu này ta cũng ngăn cản không nổi, vẻ mặt Dương Sư nghiêm túc. Thực lực cá nhân của những trưởng lão Lạc gia này, mỗi một cái không tính quá mạnh, nhưng liên hợp chung một chỗ liền đáng sợ. Cho dù Dương Sư đạt tới đại thánh bất hủ cảnh cũng khó có thể chống lại. Ha ha, có ý tứ, đối mặt chiêu này, đồng tử vẫn không có bất kỳ bối rối. Năm ngón tay duỗi dài, giống như biến thành cành cây lan tràn, nhẹ nhàng điểm trên không chung một cái. Cách trương.